hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như trước đây khoe khoang món ăn của mình với những người nổi tiếng. Lữ Dập lựa chọn cách làm an toàn. Ít nhất thầy Bách sẽ không trực tiếp nói lời ác ý, có màn trình diễn ba đoạn của ông ta làm nền. Nội tâm của Bách Kính có chút đau khổ, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn vô cùng chuyên nghiệp. Ông ta giơ tay, định gắp vào nồi đựng giò heo. Giò heo còn chưa gắp lên thì đã bị Diệp Tồn Hân cắt ngang. Không thể cứ để thầy Bách thử mãi được. Vẫn nên để tôi ăn đi. Hôm qua thầy Bách đã luôn chăm sóc tôi. Cứ để tôi ăn món giò heo này. Mặt Lữ Dập đã không nhịn được nữa. Khóe miệng đã trực tiếp sệch xuống. Trong câu này một chữ cũng không nhắc đến giò heo khó ăn. Cũng không có một chữ nào nhắc đến trù nghệ của ông ta không tốt. Nhưng cả câu thì chữ nào chữ nấy đều nói trù nghệ của ông ta không tốt. Diệp Tồn Hân gắp một miếng giò heo, cho vào bát, anh ta mang theo biểu cảm coi cái C, H, E, T như không mà ăn xuống. Đạo diễn thở dài, chỉ cần có thể ăn là được, cho dù khó ăn thì cứ để hậu kỳ cắt ghép một cảnh ăn. Thêm chút hiệu ứng ánh sáng vàng, lại thêm một dòng chữ lớn bên cạnh ý tứ một chút là được. Cận cảnh, nhanh lên, cái này không thể bỏ qua. Vốn dĩ tư liệu có thể cắt ghép đã rất ít. Nếu cảnh ăn miếng giò heo lớn này lại không quay được thì cảnh này coi như hoàn toàn không có tư liệu. Hôm nay trợ lý bên cạnh tranh được hai hộp cơm hộp để ăn. Chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đặc biệt càng lớn, anh ta có chút mơ hồ. Đạo diễn, thực ra chương trình của chúng ta đến bây giờ, cho dù chuyện Lữ Dập nấu ăn khó ăn bị phát hiện thì cũng không có chuyện gì chứ. Sao lại không được? Đạo diễn trừng mắt nhìn anh ta. Hãng rượu gia vị kia đã bỏ ra một khoản tiền lớn để đầu tư. Nếu để khán giả nhìn thấy không ăn được món giò heo hầm rượu gia vị này thì nhà quảng cáo sẽ làm gì? Hơn nữa, cậu cho rằng tại sao Lữ Dập lại liều mạng bày vẽ ra nhiều công thức nấu ăn mới như vậy? Còn không phải là vì tiền. Cho dù bình thường anh ta không thân thiết với thầy Lữ Dập này nhưng anh ta cũng biết. Này từ sau khi doanh thu phòng vé thất bại, khả năng kiếm tiền của vị thầy Lữ Dập này chủ yếu đều dựa vào thân phận đầu bếp ngôi sao này. Không chỉ có các khóa học nấu ăn trực tuyến và ngoại tuyến mà còn có vô số gia vị, đồ ăn vặt và bán thành phẩm, thậm chí còn tung ra các gói combo liên kết với một số thương hiệu. Tất cả những sản phẩm này đều dựa vào thân phận đầu bếp ngôi sao của ông ta để làm chứng thực và bán hàng. Tại sao kiếm được bộn tiền? Còn không phải là vì danh tiếng đầu bếp ngôi sao này của ông ta sao? Đạo diễn cảm thấy hôm nay mình nói hơi nhiều. Anh ta trừng mắt nhìn trợ lý, tiếp tục chỉ huy tổ đạo diễn trong tai nghe. Đã quay được cận cảnh chưa? Anh ta nhìn vào màn hình giám sát. Suýt chút nữa thì ngất xỉu. Nhân viên quay phim quả thực đang tỉ mỉ quay cảnh Diệp Tồn Hân ăn giò heo. Nhưng chỉ một cảnh đơn giản như vậy mà quay xong phòng trừng cũng không thể xem được. Biểu cảm của Diệp Tồn Hân không hề có chút che giấu nào. Nghiến răng trợn mắt thì thôi đi. Lông mày còn nhíu chặt. Hơn nữa, nhìn anh ta nhai nửa ngày vẫn chưa nuốt xuống được. Có lẽ là hương vị của món giò heo này không ngon hơn đế giày là bao. Đạo diễn tức giận bừng bừng trong lòng. Diễn viên trẻ bây giờ, sau một chút khả năng quản lý biểu cảm cũng không có. Lúc này, cũng chỉ có thể trông cậy vào thầy Bách Kính. Thầy Bách, mau cứu vãn tình thế. Bách Kính coi cái C, H, E, T như không mà giơ đũa về phía giò heo lần thứ hai. Chỉ có điều, hình tượng tốt đẹp từ trước đến nay của ông ta và hành vi luôn quan tâm đến hậu bối khiến cho hành động lần này của ông ta lại thất bại một lần nữa. Chương trình tạp kỹ, Đào Hoa Nguyên, này cũng đã làm được một thời gian. Cố Nhất Phong cũng nhận được sự chăm sóc của thầy Bách không ít lần. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc của món giò heo này, nhìn thân hình gầy gò của Bách Kính, Cố Nhất Phong cắn răng dậm chân, gắp một miếng giò heo vào bát, trực tiếp cắn một miếng. Đạo diễn mừng rỡ, động tác vừa rồi rất tốt. Quay lại, bất kể biểu cảm thế nào thì ít nhất cũng là đã ăn một miếng lớn. Cắn một miếng, Cố Nhất Phong bị sặc đến mức đi tìm nước khắp nơi. Tuy rằng đã dần dần bắt đầu quay chương trình tạp kỹ, nhưng nghề chính của Cố Nhất Phong vẫn là ca sĩ, cho nên việc bảo dưỡng cổ họng hàng ngày là không thể thiếu. Trừ phi là xã giao cần thiết, nếu không thì phần lớn thời gian đều là có thể tránh thì tránh chuyện uống rượu. Tửu lượng của bản thân anh ta cũng không tốt. Vừa ăn miếng giò heo này xuống, mặt anh ta trực tiếp đỏ bừng một mảng. Thế nào, vị gì, có ngon không? Nữ ca sĩ căn bản không dám thử món giò heo này. Tuy rằng trong lòng bà ấy tràn đầy tò mò, nhưng cứ giao loại chuyện này cho hậu bối ở hiện trường là được. Không, nếu nói ra câu này, về sau cơ bản cũng không thể tiếp tục chương trình này được. Bách Kính mồ hôi đầy người, vội vàng ngăn cản lời của Diệp Tồn Hân. Đừng nói nữa, xem mặt cậu nghẹn đỏ cả lên kìa. Nghẹn rồi phải không? Uống chút nước đi, coi như không thể quay đoạn này được rồi. Đạo diễn nhìn hiện trường hỗn loạn ở trong màn hình giám sát. Lời của Diệp Tồn Hân vừa bị Bách Kính chặn lại thì bên kia Lưu Tư lại bắt đầu. Cái này còn khó ăn hơn cả thịt xào hôm qua. Câu nói này vừa thốt ra, Lữ Dập cũng hoàn toàn không giữ được nữa. Nếu không phải đang ở trên sóng truyền hình thì e rằng ông ta đã bắt đầu bài giảng đạo lý dài dòng rồi. Nhưng dù sao cũng là món ăn dùng gia vị của nhà tài trợ để làm. Cho dù có giảng đạo lý thì ông ta cũng phải vãn hồi cục diện trước đã. Có lẽ là sợ hôm nay trước khi đi các cô cậu ăn không no cho nên thời gian hầm có hơi ngắn. Sắc mặt Lữ Dập rất đen, vừa nói vừa cố gắng nháy mắt ra hiệu cho Bách Kính. Trẻ con đều thích thể hiện, chơi trò chơi thua còn thù dai phải không? Sắp lớn chuyện rồi, đạo diễn đã bắt đầu che mắt, người Bách Kính cũng đã đứng lên. Ông ta cười lớn che đi âm lượng nói chuyện của Lưu Tư. Đã có hiệu ứng của chương trình hôm nay rồi, cắt trailer thì nên cắt đoạn này vào, không thể quay được nữa. Ông ta không khống chế được hiện trường nữa rồi, thậm chí ông ta đã từ bỏ việc khống chế hiện trường bằng lời nói. Ra sức rót đồ uống cho mấy vị khách mời. May mắn thay, hiệu ứng đặc biệt của thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt chỉ là dũng cảm nói ra những lời muốn nói từ tận đáy lòng. Mối quan hệ tốt đẹp của thầy Bách Kính trong giới đã cứu vãn chương trình một lần nữa. Thầy Bách, thầy thực sự, tôi đặc biệt khâm phục thầy. Được, tôi uống đồ uống. Thầy Bách Kính, thầy thực sự không dễ dàng gì. Cách chương.